chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3659, chương 3569, một tràng khói lửa. Giao cho ta, đánh một cái búng tay liền có thể toàn diệt. Vương Đại Đông trên mặt vui cười, một bộ đang nói đùa bộ dáng. Tự Hiểu tự nhiên không tin, coi là Vương Đại Đông đang khoác lác. Ngươi cho rằng ngươi là Thanos sao? Đây cũng không phải là trò đùa. Long Kiệt vội vàng nói, huấn luyện viên, ngươi có chỗ không biết. Linh khí khôi phục về sau, các nước trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Mà Đông Âm ngươi cũng biết, trình độ khoa học kỹ thuật tại toàn cầu kể đến hàng đầu. Chớ nhìn bọn họ chi hạm đội này ít đến thương cảm, nhưng phân phối siêu cường plasma nguyên tố pháo, đây chính là liền đại đế đều có thể kích thương khoa học kỹ thuật. Vương Đại Đông nghe xong, không khỏi xôn xao, không nghĩ tới chi này nho nhỏ hạm đội lại có mạnh như vậy năng lực tác chiến. Cái này khiến hắn ẩn ẩn lo lắng. Vậy ta nước nhưng có nghiên cứu ra tương tự vũ khí. Tự Hiểu cùng Long Kiệt hai người nhất thời thẳng tắp bộ ngực, một cỗ tự tin tự nhiên sinh ra. Nước ta tự nhiên có tương tự vũ khí, thông qua hấp thu trong không khí ẩn chứa linh khí, sau đó thông qua một hệ liệt khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem phóng đại, sau đó áp xúc bắn ra. Cái này từng tại Techlimacan sa mạc chỗ sâu làm qua thí nghiệm. Thục Sơn Kiếm Tông một vị đại đế tự nguyện tham dự thí nghiệm, bị thương thật nặng, lộ ra chút mất mạng. Vương Đại Đông nghe xong, thân thể phát lạnh, thì liền Thục Sơn Kiếm Tông một vị đại đế đô bị thương thật nặng, lộ ra chút mất mạng. Vũ khí này quả thực so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn. Tự Hiểu ưỡn ngực thân, uy vũ bất phàm nói ra, ta chi hạm đội này phía trên vừa vặn thì phân phối một môn. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nói, đến một phát nhìn xem. Long Kiệt nhất thời xấu hổ, sờ sờ cái trán không tồn tại mồ hôi. Huấn luyện viên, một pháo đáng ngưỡng mộ. Tự Hiểu cũng chê cười nói, không được, nã pháo cần phía trên mệnh lệnh. Dạng này a, Vương Đại Đông có chút tiếc nuối nói ra. Hạm trưởng, địch nhân tàu bảo vệ đã cách chúng ta thêm gần. Có người hô một tiếng, ba người ánh mắt nhất thời thì nhìn về phía trước. Tại mặt biển bên trên có bốn chiếc tàu bảo vệ hiện lên xếp theo hình tam giác mà đến. Khí thế hung hăng, kẻ đến không thiện, đáng giận, nổ súng. Tự Hiểu đối với microphone gào thét. Vương Đại Đông tay khoác lên bả vai hắn. Tự Hiểu nhìn lại, Vương Đại Đông cười lạnh nói, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, giết đi qua là được. Tự Hiểu nghĩ thầm cái này nói dễ nghe. Hai nước mặc dù có chút ma sát, nhưng muốn thật làm thật, đến thời điểm thì phiền phức. Tàu bảo vệ tách ra, ép linh đi, xem bọn hắn muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Tự Hiểu không để ý tới Vương Đại Đông, mà là hướng về phía microphone ra lệnh. Vương Đại Đông cũng không để ý, hắn chỉ nói là nói, có đáp ứng hay không là người ta sự tình. Hạm trưởng, đối phương cách chúng ta chỉ có 10 hải lý. Một cái tàu bảo vệ truyền đến tin tức, Tự Hiểu cau mày, đối phương còn không lùi. Cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, mà hắn nhưng lại không biết Sơn Bản Duộng Kỳ là tại nhớ cái kia một pháo đâu. Nã pháo bức lui bọn họ, Sơn Bản Duộng Kỳ khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Sau một khắc, Đông Âm tàu bảo vệ phía trên ống pháo thì nhắm ngay Tự Hiểu bọn họ tàu bảo vệ. Sau đó phanh phanh phanh nã pháo, mấy trăm đạo tên lửa đã bay ra khỏi nòng súng, trên không trung bay múa, lôi ra từng đạo thật dài bạch tuyến. Tự Hiểu phòng điều khiển nhất thời thì truyền đến thanh âm báo động. Cần giúp một tay không? Vương Đại Đông dựa vào tại cửa ra vào nói ra. Chỉ muốn đối phương không sử dụng cầm lấy vũ khí. Loại này tên lửa một mình hắn liền có thể ứng phó. Tự Hiểu nhìn xem Long Kiệt. Long Kiệt gật đầu. Ngươi muốn làm thế nào? Tự Hiểu hỏi. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, ngẩng đầu nhìn phía trước, tiện tay vung ra một đạo nóng rực kiếm khí, mời các ngươi nhìn một trận khói lửa. Hắn vừa dứt lời, cái kia mấy trăm miếng tên lửa trên không trung bỗng nhiên nổ tung, giống như ban đêm nở rộ một trận khói lửa. Nã pháo, Từ Hiểu thấy thế, vội vàng hạ lệnh, trong nháy mắt mấy trăm miếng tên lửa đánh ra, từ không trung cái kia trong khói đen cuồn cuộn xuyên qua. Sơn bản ruộng kỳ giờ phút này còn tại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời bên trong cái kia khói đen, vạn vạn không nghĩ đến đối phương hạm phía trên lại có cổ võ giả tỏa chấn. Nhanh ngăn cản, sơn bản ruộng kỳ đối với microphone gầm thét lên. Muốn là muộn, những thứ này đạn pháo trong khoảnh khắc liền có thể đem những hộ vệ kia hạm tan rã. Phanh phanh phanh, từng mai tên lửa oanh ra, cùng không trung đạn pháo đụng vào một mảnh, nhưng còn có chút đột phá phòng tuyến, trực tiếp oanh kích bọn họ tàu bảo vệ phía trên, rút lui. Sơn bản ruộng kỳ đỏ hồng mắt gầm thét lên, trong chốc lát, bọn họ thì vứt xuống một chiếc tàu bảo vệ cuống quýt chạy trốn. Vừa lúc này, tại song phương trong phòng điều khiển trên ra đa nhất thời xuất hiện một mảnh điểm đỏ. Báo cáo, phía trước 50 hải lý ra phát hiện không rõ ràng hạm đội. Từ Hiểu vội vàng làm ra khẩn cấp phản ứng. Tất cả tàu bảo vệ chuyến về. Sơn bản ruộng kỳ bên kia cũng cùng hộ vệ mình hạm tụ hợp. Rút lui, hắn không chút do dự phát xuống mệnh lệnh, làm ra sáng suốt nhất phản ứng. Hắn không ngốc, tại xác định Hoa Quốc hạm đội có cổ võ giả tọa trấn về sau. Là hắn biết hôm nay không thể tùy hứng, nhưng là xuất hiện phe thứ ba hạm đội để hắn có chút ngoài ý muốn. Lui ra vùng biển quốc tế, ta để ống dòm xuống nói ra, Từ Hiểu cũng là nghĩ như vậy, hạ lệnh lui ra vùng biển quốc tế, chi kia đột nhiên xuất hiện hạm đội cũng nổi lên mặt nước. Là Hàn hạm đội, Từ Hiểu cau mày nói, bọn họ đến xem náo nhiệt gì. Vương Đại Đông ở một bên cười nói, toàn bộ vũ trụ đều là bọn họ, người ta đoán chừng là coi là trong nhà hậu viện tiến ăn trộm. Đến bắt người, nghe lấy Vương Đại Đông trêu chọc, Từ Hiểu cùng Long Kiệt hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau cười. Vậy bọn hắn có thể trễ một bước, Từ Hiểu cười nói, đã rời xa vị trí cũ, sơn bản ruộng kỳ mặt đen lên nghe lấy báo cáo, bọn họ tới làm gì? Hạm trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, sơn bản ruộng kỳ đôi mắt che lấp, tổn thất một chiếc tàu bảo vệ. Hắn trở về chắc là phải bị tướng quân mắng chết, nói không chắc còn phải ném hiện hữu chức vụ. Trong lòng của hắn tại máu, vô cùng khó chịu, thì liền quân sĩ hỏi hắn. Hắn đều muốn không nhịn được muốn gầm nhẹ một tiếng, rút lui, hắn gầm nhẹ. Những cái kia quân sĩ liên tục không ngừng đáp ứng. Hạm đội cấp tốc thoát đi. Hàn hạm đội nhìn lấy trên mặt biển cái kia bốc khói tàu chiến. Nhìn lấy hai phe hạm đội rời đi. Không biết muốn đi truy cái nào một đầu. Lần này Đông Âm tổn thất một chiếc tàu bảo vệ. Bộ ngoại giao có bận rộn. Long Kiệt có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Việc này đến nhìn phía trên những người kia nghĩ như thế nào. Ta chỉ là tại tiến hành tự vệ mà thôi. Từ Hiểu một câu liền đem sự tình nói đến minh minh bạch bạch. Chỉ cần hắn cắn một cái lấy chính mình là tự vệ. Vậy đối phương thì không làm gì được hắn. Vương Đại Đông cười nói. Đến thời điểm phần báo cáo này còn phải từ hạm trưởng đến viết. Từ Hiểu cười cười, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Xem như đem việc này ôm lấy tới. Vương Đại Đông là chờ không theo hạm đội trở về, cho nên theo Long Kiệt cùng Từ Hiểu lại hàn huyên một hồi. Liền trực tiếp cùng Long Kiệt ngự không trở về, trở lại Giang Đô, cái này đều đã buổi chiều. Cùng Long Kiệt vẫy tay từ biệt, Vương Đại Đông mình rơi vào cửa nhà. Cửa ngừng có xe, không phải Giang Đô bảng số. Vương Đại Đông nhìn lấy bên cạnh hoàng hôn, mở cửa lớn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.